Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 68, cổ hợi thần cường đại. Cổ thực tộc đại quân chen chúc mà tới. Kỳ thực chính thức uy hiếp lớn nhất, lại là một đám bán thần, tướng thần, hồng quân, tiếp dẫn phụ trách tới một đám bán thần. Đáng tiếc, nếu có chuẩn đề thánh nhân, còn có thể lên chống tương đương. Giờ phút này, không có chuẩn đề thánh nhân, nhất thời bị 48 nửa thần áp chế bên trong. Tốt, các ngươi ngăn đón ba tên này. Chúng ta đi trước bình bàn cổ thế giới. Thật đúng là phế vật đông đảo a. Nhiều như vậy cổ thực tộc, đến bây giờ cũng còn bị ngăn tại bàn cổ thế giới bên ngoài. Hừ, một cái bán thần hừ lạnh nói. Dừng lại, tiếp dẫn trừng mắt, nhưng có 10 cái bán thần, đương nhiên sẽ không nghe tiếp dẫn. Hất ra tam thánh, trong nháy mắt phóng tới bàn cổ tinh hệ. Thế nhưng là, vừa bay về phía bàn cổ thế giới, 10 cái bán thần trước mặt tất cả đều xuất hiện một cái hỏa diễm nổi lên bốn phía quyền đầu. Cái gì? 10 cái bán thần biến sắc, vội vàng nghênh đón, oanh. Một tiếng vang thật lớn, 10 cái lao ra bán thần, tất cả đều bị trọng kích bay ngược mà ra, ở trong đó, càng có 3 cái 20 trọng bán thần, trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra, nổ thịt nát xương tan. Thái nhất, cách đó không xa hồng quân, tướng thần tất cả đều trong mắt chừng một cái. Thái nhất, ha ha ha, tiếp dẫn lại là cười to nói. Là Vương Hùng, nhất quyền đem 10 cái bán thần đánh bay. Vương Hùng bên cạnh, lại là Phục Hy. Phục Hy nhìn chằm chằm vào Vương Hùng một quyền này. Nhìn thấy Vương Hùng đem 10 cái bán thần đánh bay. Trong đó 3 cái nổ nát vụn, mà 3 cái kia bán thần lợi dụng trường sinh bất tử thần thông. Chậm rãi khôi phục, lần này, nhưng không có máu tươi cùng năng lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Phục Hy thần sắc một trận ngưng trọng, Phục Hy đã thôi toán đến, Vương Hùng ngày xưa sát ma nuốt máu, nuốt năng lượng, đó là huyết linh châu nguyên nhân, huyết linh châu sáng tạo ra thần hỏa, tạo thành mộng cảnh thế giới, một mực thuận buồm xuôi gió, nhưng lúc này đây, rõ ràng đã giết 3 cái kia bán thần, 3 cái rưỡi thần còn có thể phục sinh, đồng thời, máu tươi. Năng lượng không hề tuôn hướng Vương Hùng. Chẳng lẽ Vương Hùng mộng cảnh thế giới thật không có? Bởi vì huyết linh châu là cổ dần thần thần hỏa ngưng luyện. Cổ dần thần chết, Vương Hùng mộng cảnh thế giới cũng biến mất theo. Tô Định Phương, Vương Hùng đối nơi xa giết chính vui mừng Tô Định Phương một tiếng hét to. Này trong chiến đấu Tô Định Phương lông mày nhíu lại. Mặc dù không biết Vương Hùng vì sao gọi mình, nhưng vẫn là dùng định hải thần châm chu diệt một cái thân vương về sau. Dậm chân đến phụ cận, thế nào? Tô Định Phương cau mày nói, cổ hợi thần cùng nguyên thủy thiên ma chiến đấu, không sai biệt lắm phải kết thúc. Ta cùng Phục Hy đã chế định chiến đấu phương lược. Tiếp đó, ngươi nghe Phục Hy an bài. Vương Hùng trầm giọng nói. Cái gì? Tô Định Phương lông mày nhíu lại. Một bên Phục Hy nhìn về phía Tô Định Phương. Trịnh trọng nói. Tô Định Phương, bớt đi ngươi. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho bên ta người tổn thất vô số. Nhưng, người định hải tộc thân phận. Không thể bại lộ. Phục Hy trong mắt trịnh trọng. Cũng làm cho Tô Định Phương trong nháy mắt minh bạch. Định hải tộc. Đối cổ ăn chi thần có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một khi nhượng cổ hợi thần biết được, này định hải thần châm liền phế đi. Bây giờ đại địch, nguy hiểm nhất vẫn là cổ hợi thần. Tốt, Tô Định Phương nhẹ gật đầu. Phục Hy nhìn về phía Vương Hùng. Căn cứ ta thôi toán, nguyên thủy thiên ma cũng phải đến kết thúc. Cuối cùng này, đại ca. Bên này hết thảy từ Phục Hy chủ tính chung, người phụ trách giám sát, bên này giao cho các ngươi, ta không thể lại trì hoãn. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, nơi này tất cả mọi người, Vương Hùng tín nhiệm nhất vẫn là Tiếp Dẫn thánh nhân. Tốt, Tiếp Dẫn lau đi khóe miệng máu tươi nhẹ gật đầu. Vương Hùng lại là đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Cẩn thận, một đám bán thần cả kinh kêu lên. Liền thấy, Vương Hùng lấy như lưu quang tốc độ khủng khiếp. Tay cầm Trạm Lô kiếm, Cự Khuyết kiếm, từ một đám bán thần trước mặt bay qua. Ầm ầm, một đường bay qua, một đám bán thần muốn chạy tứ tán. Thế nhưng là, căn bản không kịp, 22 trọng, quá nhanh, quá kinh khủng. Liền thấy, sở hữu bán thần trong nháy mắt nổ tung lên. Trốn, căn bản trốn không thoát. Vương Hùng toàn lực chu sát. Kinh khủng bực nào, oanh, bán thần toàn nổ tung. Nhìn nơi xa vô số thân vương đều là đột nhiên dùng mình. Vương Hùng chạm phát nổ sở hữu bán thần, cũng không có dừng lại, thẳng đến Cổ Hợi thần cùng Nguyên Thủy Thiên Ma chiến trường. Oanh, Vương Hùng cũng chui vào này trong hắc động, lóe lên biến mất, mà Hồng Quân, tướng thần lại là đồng tử co rụt lại nhìn về phía Vương Hùng biến mất phương hướng. 22 trọng, Thái Nhất cũng đạt tới 22 trọng. Hồng Quân trừng mắt kinh ngạc nói, 22 trọng a, đến mọi người độ cao, càng là tu vi thăng nhất trọng, càng phát gian nan, đồng dạng, tu vi thăng nhất trọng, mang đến lại là thiên tiệm vượt qua, Nguyên Thủy Thiên Ma 22 trọng, có thể một người độc đấu sở hữu cổ thực tộc đại quân. Bây giờ, Vương Hùng cũng là như thế, một đám bán thần a. Bị Vương Hùng song kiếm trong nháy mắt chảm sát hủy diệt. Cái này là bực nào cường đại? Ngay tại Vương Hùng biến mất tại tất cả mọi người trước thời điểm, tại cổ thực tộc trong đám, Vĩnh Chú thân vương mang theo Hợi Tiên Chi mới kinh sợ đi ra. Vừa mới, Vĩnh Chú thân vương liếc mắt nhận ra Vương Hùng, đối Hợi Tiên Chi giải thích. Có thể Hợi Tiên Chi trong nháy mắt thôi toán đến một cỗ đại nguy hiểm. Không chút do dự trốn đi. Thiếu điều a, Vĩnh Chú thân vương, lần này may mắn mà có ngươi nhắc nhở. Bằng không, chúng bán thần lần này cũng đều phải cắm ngã nhào. Hợi Tiên Chi thở dài một hơi nói. Liền thấy, vừa mới bán thần nhóm nổ tung chi địa. Này từng vòng bị Vương Hùng đại đạo chi khí tiêu diệt bất diệt thần hỏa. Chậm rãi lại đốt đứng lên. Chỉ là, vừa rồi một chút, nhượng riêng phần mình bán thần thần hỏa đều thiếu một hơn phân nửa. Chúng bán thần sắc mặt trắng bệch từ thần trong lửa sống lại. Thiếu điều, còn tốt tiên chi nhắc nhở, để cho chúng ta giấu một bộ phận thần hỏa. Không phải vậy vừa rồi. Vĩnh Chú thân vương nhắc nhở, Hợi Tiên Chi yêu cầu, ta lúc trước còn không có coi ra gì đâu, nguy hiểm thật, coi như thế, chúng ta cũng tổn hao hơn phân nửa thần hỏa a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng phục sinh bán thần vô cùng suy yếu, nhưng, mỗi cái sống lại, bán thần nhóm không chết, bất quá, bọn họ khẳng định đều đả thương nặng, cùng một chỗ động thủ. Đừng cho bọn họ thở ra hơi. Tiếp Dẫn thánh nhân kêu lên. Tốt, tướng thần, Hồng Quân một tiếng hét lại. Oanh, nhất thời, ba đại thánh nhân lại lần nữa toàn lực xuất thủ. Tô Định Phương đứng tại Phục Hy bên cạnh, chờ lấy Phục Hy hạ lệnh. Phục Hy ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Vương Hùng rời đi địa phương. Vừa mới hộ tống Vương Hùng đến đây. Kỳ thực đã cùng Vương Hùng thương nghị tốt, Vương Hùng tín nhiệm Phục Hy, đem lần này an bài, phần lớn giao cho Phục Hy. Vừa rồi Vương Hùng nhất kích đồ trùng bán thần, cũng là Phục Hy yêu cầu, thậm chí trước mắt bán thần phục sinh, đều tại Phục Hy thôi toán bên trong. Phục Hy tại cổ thực tộc tổ địa chờ đợi lâu như vậy, sớm đã mò thấy một đám tiên tri tập tính. Vương Hùng tin tưởng vững chắc, có Phục Hy cái này tổng chỉ huy, tăng thêm đại ca Tiếp Dẫn thánh nhân giám sát, chính mình chắc chắn tránh lo âu về sau. Các ngươi đều là người mù sao? Còn chưa tới che chở chúng ta. hư nhược bán thần nhóm đối một đám thân vương gào thét lấy. Vâng, chúng thân vương nhào về phía chúng bán thần. Giết, Bạch Khởi hét lớn một tiếng. Trường đao trong tay nhất thời ngăn ở sở hữu thân vương phía trước. Bạch Khởi 20 trọng, lấy giết hại thành đạo 20 trọng. Cái này lực sát thương kinh khủng bực nào. Ngắn ngủi này một hồi, đã có mười mấy cái thân vương chết tại Bạch Khởi trong tay. Giờ phút này, mắt thấy vây quanh thân vương của mình muốn rời khỏi. Chỗ nào nguyện ý để bọn hắn đi? Nhất thời đuổi tới, tướng thần tay cầm can tương kiếm. Trong lúc nhất thời nhất sát một mảng lớn, kiếm khí biển động tuôn hướng vọt tới thân vương. Các thân vương nhất thời tử thương vô số. Tiên tri, dạng này không được a. Vĩnh chú thân vương sắc mặt khó coi nói. Tuy nhiên bàn cổ thế giới cường giả không nhiều, nhưng mỗi cái đều hung lệ dị thường. Bán thần nhóm bị vương hùng trọng thương, giờ phút này cũng không phát huy được quá lớn uy lực. Cứ như vậy nhượng bàn cổ thế giới người giết sao? Sở hữu bán thần, tụ hỏa tại ta đến ngưng bình hành vũ trụ. Hợi tiên chi hạ lệnh, chúng bán thần giờ phút này đều trọng thương. Dùng vũ lực chiến đấu, khẳng định không bằng Hồng Quân. Tiếp dẫn lợi hại như vậy, bây giờ lớn nhất đem ra được cũng là bình hành vũ trụ. Hợi tiên chi hạ lệnh, không không đáp ứng, nhất thời, chúng bán thần phóng tới hợi tiên chi. Đồng thời, từng cái thần hỏa nhanh chóng tuôn hướng hợi tiên chi. Oanh, liền thấy, hợi tiên chi sau đầu âm dương bổ sung thần hỏa. Điều động chúng bán thần thần hỏa bỗng nhiên bành trướng mà lên. Hỏa diễm tăng vọt vô số. Thần cấp, bình hành vũ trụ. Hợi tiên chi một tiếng quát nhẹ. Oanh, một cỗ cường đại sóng ánh sáng hướng về chỗ gần tất cả mọi người dũng mãnh lao tới. Cỗ này sóng ánh sáng sự khủng bố. Cho dù tướng thần, tiếp dẫn cũng không cách nào phá hư. Trong nháy mắt, đem bay ở phụ cận sở hữu bán thần, mấy trăm thân vương, tam thánh nhân, Phục Hy, Tô Định Phương, Bạch Khởi bao vào, tập hợp vô số thần hỏa tạo nên bình hành vũ trụ. Không chỉ là kiên cố, hợi tiên chi mộng cảnh chi thân, cũng đem uy như thần linh, trực tiếp 22 trọng chi uy, cùng ta thôi toán một dạng, hợi tiên chi. Ngươi quả nhiên vẫn là cầu vững vàng, dùng bình hành vũ trụ. A, Phục Hy lộ ra một cỗ dữ tợn, lại nhìn thấy Phục Hy vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái bát quái. Thôi diễn chi lực trùng kích, qua, Phục Hy một tiếng quát nhẹ, một đạo lưu quang bay thẳng bình hành vũ trụ trong này hợi tiên chi cường đại thân hình. Cái gì? Xa xa hợi tiên chi biến sắc. Hợi tiên chi mộng cảnh chi thân nhất trưởng đánh tới. Làm sao? Đây là thôi diễn chi lực trùng kích. Thế mà trong nháy mắt bay thẳng hợi tiên chi não hải. Phục Hy lại ngồi xếp bằng, toàn lực thôi động bát quái, tuôn ra cuồn cuộn thôi diễn chi lực đến hợi tiên chi trên thân. Các ngươi cho ta hộ pháp. Hồng Quân, ta bát quái này trong là lúc trước các ngươi đối trùng một đám tiên chi thôi diễn chi lực. Ta chứa đựng lên, lại phục chế một phần. Hợi tiên chi vừa mới đắc ý phong hình, bị ta thôi diễn chi lực khóa chặt, không thể không cùng tâm lực ta giằng co. Chỉ cần ta xông hủy hợi tiên chi tư tưởng ý chí, hắn hết thảy đều muốn vỡ nát, bao quát hắn từ trùng bán thần trong tay tụ tới thần hòa. Cũng đem toàn bộ băng tán, làm hộ pháp cho ta. Phục Hy kêu lên, Hồng Quân thần sắc nhất động, tiếp theo nhanh chóng vây quanh. Phục Hy, người thật đúng là âm hiểm a. Ha ha ha, bất quá lần này, ta bội phục ngươi, mượn lúc trước chúng ta thôi diễn chi lực, hủy sở hữu nửa lực lượng của thần. Tốt, tiếp dẫn thánh nhân cũng nhanh chóng vây tới, nơi xa. Hợi tiên chi tâm thần nhận thôi diễn chi lực trùng kích, liền điều động bình hành vũ trụ lực lượng đều không làm được, chỉ còn lại có kinh sợ. Dần tiên chi, ngươi quả nhiên là phản đồ, ngươi mau dừng lại. Hợi tiên tri cả giận nói. Phục Hy nhắm mắt, toàn lực thôi động bát quái. Chúng bán thần giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh nộ. Chính mình đem thần hỏa cấp cho hợi tiên tri, còn chưa kịp phát huy, liền bị đối phương chế chủ. Giờ phút này, chúng bán thần tự liền cầm lại chính mình thần hỏa đều làm không được. Thậm chí thần hỏa bị quản chế, thế mà hành động gian nan. Phục Hy chờ tới bây giờ mới đối hợi tiên tri sử dụng thôi diễn chi lực. Chính là vì các loại hợi tiên tri đem sở hữu bán thần cũng lôi xuống nước. Quả nhiên, bây giờ thành công, nhanh đi, giết dần tiên tri, nhanh đi, chúng bán thần cả giận nói. Mấy trăm thân vương chen chúc bay thẳng Phục Hy mà đi. Bạch Khởi mặt lộ vẻ dữ tợn, trường đao trong tay ầm vang chém xuống. Oanh, hai phe đại chiến lại lần nữa bắt đầu. Bất quá lần này, Phục Hy cùng Vương Hùng phối hợp quá tốt rồi. Vương Hùng cho cổ thực tộc bán thần nhóm lưu lại một cái cục diện rối rắm. Kết quả tại hợi tiên tri dẫn dắt dưới, một đầu chìm vào Phục Hy trong cạm bẫy. Thôi diễn chi lực, hao tổn tâm lực, linh hồn, lúc trước thôi diễn chi lực quyết đấu thời điểm. Thế nhưng là đem mạnh như Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công bọn người tốn tại một chỗ. Vô pháp động đậy đó à. Bây giờ, hợi tiên tri cũng là bị đồng dạng tao ngộ. Hợi tiên tri giờ phút này liền nói chuyện đều phân không ra một tia tâm tư. Phải biết, hợi tiên tri hiện đang quyết đấu, tương đương với 10 đại tiên tri, tăng thêm Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công, cùng lúc trước địa cầu sở hữu siêu cấp máy vi tính tính toán chi lực A. Vẻn vẹn một lát, hợi tiên tri liền miệng phun máu tươi, ngăn cản không nổi, bán thần nhóm nhận thần hỏa kiềm chế, vô pháp xuất thủ, chúng thân vương tuy mạnh, có thể Bạch Khởi, tướng thần, Hồng Quân, tiếp dẫn mạnh hơn, trong lúc nhất thời, Phục Hy có thể an tâm quyết đấu, thắng lợi thiên bình tại hướng bàn cổ thế giới nghiêng, ngoại giới, cổ thực tộc đại quân mặc dù nhiều, nhưng Vương Lý cũng là một cái yêu nghiệt, nuốt ăn giống như lưới lớn mò cá. Chỗ qua, cổ thực tộc ăn một lần một mảng lớn, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nhưng, bàn cổ tinh hệ phòng ngự đã không hề như vậy cố hết sức. Mà Vương Hùng lớn nhất minh bạch, chính thức mấu chốt thắng bại, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Ma chỗ hắc động. Hắc động kia trong, Nguyên Thủy Thiên Ma, cổ hợi thần lẫn nhau đập vào, Nguyên Thủy Thiên Ma bên cạnh thân, âm tà chi khí bành trướng vô cùng, Nguyên Thủy Thiên Ma sau đầu lam sắc hỏa diễm, càng là tràn đầy đến nổ tung, cung cấp vô tận âm tà chi lực cho Nguyên Thủy Thiên Ma. Hung mãnh trùng kích cổ hợi thần, hai người quyền đầu chạm vào nhau, không phân khác biệt, tựa như lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, cái này một hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Ma đều không có thể đánh bại cổ hợi thần. Sắc mặt cực kỳ khó coi, Nguyên Thủy Thiên Ma ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Vận mệnh a vận mệnh, người cung cấp nhiều như vậy vận mệnh chi hỏa cho Nguyên Thủy Thiên Ma. Hữu dụng không? A, ha ha ha ha, ngươi còn tưởng rằng ta vẫn là năm đó ta sao? Cổ hợi thần cười to nói, ngươi còn có dư lực? Nguyên Thủy Thiên Ma trừng mắt nhìn về phía cổ hợi thần. Không phải ta còn có dư lực, mà là ta vẫn không dùng lực. 22 trọng, 10 cái vũ trụ kỷ nguyên trước, ta liền 22 trọng. Ngươi còn tưởng rằng ta cái này 10 cái vũ trụ kỷ nguyên đều là dậm chân tại chỗ sao? Hừ, ngươi có cỗ này chỉ âm chí tà ma hỏa. Ngươi cho rằng ta không có thần hỏa sao? Cổ hợi thần cười lạnh nói. Cười lạnh, cổ hợi thần sau đầu đột nhiên toát ra một đoàn thần hỏa. Thần hỏa cũng là lam sắc, nhưng so với Nguyên Thủy Thiên Ma phải lớn, lớn. Lam sắc thần hỏa bên trong có trận trận kim sắc hỏa diễm đốt cháy, là âm dương bổ sung thần hỏa, đây cũng là cổ hợi thần một mực còn không có sử dụng thần hỏa. Thần hỏa vừa ra, một cỗ cực lớn đến ngập trời lực lượng trong nháy mắt bắn ra, bay thẳng đầy mặt dữ tợn Nguyên Thủy Thiên Ma. Oanh, phốc, Nguyên Thủy Thiên Ma một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị cổ hợi thần tăng vọt lực lượng đè sập mà bay. Mà cổ hợi thần không buông tha, lực lượng khổng lồ tiếp tục đi theo Nguyên Thủy Thiên Ma. Hung hăng nhất kích, oanh cạch, Nguyên Thủy Thiên Ma hai tay ầm vang nổ nát vụn mà ra, cả người đều bay ngược mà ra. 22 trọng, Nguyên Thủy Thiên Ma cả kinh kêu lên, cổ hợi thần không buông tha, tựa hồ muốn tiếp tục tiến lên, đem Nguyên Thủy Thiên Ma triệt để hủy diệt thời khắc. Đột nhiên sau đầu hai cỗ cực lớn kiếm cương chạm xuống dưới. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Cực lớn kiếm cương chi uy, nhượng cổ hợi thần không thể không dừng lại đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hủy diệt. Quay đầu đón lấy Vương Hùng song kiếm, lại một cái 22 trọng. Cổ hợi thần trong mắt lạnh lẽo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,